Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 420, bại hoàn toàn. Thượng, 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, từ sở dịch theo Garen chỗ đó giải, cân đối dậy, về sau. Xác thực tựa như là sở dịch trước đó lo lắng như thế. Cân đối dậy. Đã là trở thành hắn họa lớn trong lòng. Rất có vài phần không đem hủy diệt, liền không cách nào ăn ổn ngủ ý tứ. Đương nhiên, nói như vậy là có chút khoa trương. Sở dịch nhiều nhất cũng là chú ý một chút, cân đối dậy, mà thôi. Dù sao lúc này hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cái kia chính là tăng cường tự thân chiến lực. Khả năng trong mắt rất nhiều người. Danh xưng Tu La, sở dịch đều là mạnh không biên giới. Nếu là hắn tiếp tục mạnh lên đi xuống lời nói, cái kia thật là khiến người ta cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có sở dịch, người trong nhà biết chuyện nhà mình mà. Ma tượng trong không gian một mực ngồi sổ một cái Tu La ma tượng. Thời khắc đều là treo ở trên đầu đao nhận. Sở dịch nếu là không phấn khởi tu luyện lời nói, chẳng phải là vĩnh viễn đều phải làm Tu La ma tượng khôi lỗ. Điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến kết quả a. Cho nên, chú ý, cân đối dậy, về chú ý. Từ Tiger thụ thương dần dần khôi phục về sau, sở dịch chính là tự giam mình ở chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm. Rất ít tại Mihawk, sang các loại người trước mặt lộ diện, mà thi đấu ngươi ở trên đảo sự tình ân. Sở dịch mặc kệ, khẳng định cũng là Mihawk tiếp thu. Còn tốt, sở dịch các loại nóng đến thi đấu ngươi đảo chính là vì đưa những nô lệ kia trở lại về quê nhà mà. Thôi, cũng không có còn lại sự tình phải xử lý. Kể từ đó, Mihawk ngược lại là không có làm ra loạn gì đến. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua về sau. Sở dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm chính là rời đi thi đấu ngươi đảo cảng khẩu. Cùng tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc cùng một chỗ triển khai mới lữ trình. Nhưng nói đến thật sự là xào. Cơ hồ là tại sở dịch bọn người chân trước vừa rời đi thi đấu ngươi đảo thời điểm. Không bao lâu Saki tình báo chính là lan truyền đến sở dịch chỗ đó. Saki, gần nhất thật sự là vất vả ngươi. Vất vả cũng không vất vả, cũng là linh hồn câu thông bên trong. Saki thật sâu hút khẩu khí, nói ra, cũng là hải quân bên kia đề phòng thật là tăng cường. Tiểu sở dịch, gần nhất một đoạn thời gian ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Đề phòng tăng cường hải quân rất có thể có nó tiểu động tác. Ngươi mang về hòn đảo kia, chân thực cũng là phiền phức. Yên tâm. Saki, hòn đảo kia không phải phiền phức, mà chính là một tòa cầu nối. Mỉm cười, không có chút nào Saki lo lắng. Tiếp lấy sở dịch liền ngược lại hỏi. Saki, nói một chút Don Quixote do Flamingo a. Người thu đến trong tình báo là làm sao nói? Ừ, thực cũng không có cái gì phức tạp. Hơi chút trầm ngâm một lát, Saki không có vòng vo. Trực tiếp chính là đem chính mình thu thập được tình báo. Tại linh hồn câu thông bên trong báo cho sở dịch, Don Quixote do Flamingo được người cứu sau khi đi. Đến cùng làm được gì đây? Tại sở dịch nào đó chút thời gian suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn cảm giác Don Quixote do Flamingo rời đi về sau. Rất có thể phát sinh phía dưới 3 cái phiên bản sự tình. Cái thứ nhất. Don Quixote do Flamingo đột phá, tựa như là rất nhiều tiểu thuyết chủ giác một dạng, nguyên bản có nhân vật chính vầng sáng, giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, trên cơ bản là nhận định là nhân vật chính Don Quixote do Flamingo. Bỗng nhiên tại sở dịch trước mặt bị đả kích, làm đến hắn nguyên bản thuận buồm xuôi gió trên đường đi toát ra một số long đong. Những thứ này long đong hoàn toàn cũng là Don Quixote do Flamingo cần muốn đồ, vật. Hắn cần ngăn trở, cần một cái đại ma vương cấp bậc đối thủ. Sau đó thì sao? Tào Ngộ ngăn trở hắn thì cùng cái gì một dạng. Đột nhiên một chút đã đột phá đến một cái không biết cấp bậc. Tương lai lại đến Sở Dịch trước mặt liền muốn bắt đầu hắn báo. Z-S-U-A-N-G, thù, bi, viết, ra, hận, liên, đường. Cái thứ hai, ngô, hơi chút đáng tin một số phiên bản. Don Quixote do Flamingo bị Sở Dịch hoàn ngược, khẳng định là không có cam lòng. Tùy tiêu chuẩn bị trở về đến báo thù, mà phương pháp tốt nhất đâu. Khẳng định cũng là tập kết nhân thủ cùng Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến. Cuối cùng Don Quixote do Flamingo phải chăng có thể tại Sở Dịch chỗ đó lấy đến một chút lợi lộc. Liền muốn nhìn Don Quixote do Flamingo triệu tập nhân thủ đủ mạnh hay không. Cái thứ ba, chính là Sở Dịch lớn nhất không muốn nhìn thấy phiên bản. Cái kia chính là Don Quixote do Flamingo rời đi về sau hoàn toàn mất tích. Đợi đến hắn lại xuất hiện thời điểm, một cái hắc ám đế quốc hoàng đế rõ ràng là cùng, cân đối dậy, cấu kết cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, một cái, cân đối dậy, liền đầy đủ phiền phức. Muốn là, cân đối dậy, thu hoạch được Don Quixote do Flamingo một số con đường. Không thể nghi ngờ là sẽ biến càng thêm phiền phức. Có lúc Sở Dịch đều âm thầm phỏng đoán. Tâm đạo, cân đối dậy, muốn bảo trụ Don Quixote do Flamingo. Có phải là thật hay không nhìn lên Don Quixote do Flamingo những cái kia hắc ám con đường. Thế mà, làm Sở Dịch theo Saki cái kia lấy được tình báo về sau. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật rất ngây thơ. Bởi vì nhiều Francis rõ ràng bị người áo bào trắng cứu sau khi đi. Hắn suy đoán ba cái phiên bản sự tình đều không có phát sinh. Mà là hoàn toàn tự mình kéo dài. Triển khai cái thứ tư phiên bản. Cái kia bản vốn là đến từ cân đối dậy người áo bào trắng mất tích bí ẩn. Don Quixote do Flamingo cùng Kizaru cùng một chỗ trở về hải quân bản bộ khai hội đi. Mà Saki cho Sở Dịch mang đến tình báo thời khắc, hoàn toàn cũng là Don Quixote do Flamingo vừa mới đến hải quân bản bộ Marineford thời khắc. Nha, Don Quixote do Flamingo, người sắc mặt xem ra thật đáng sợ. Có phải hay không chuẩn bị tại Marineford làm được gì đây? Hải quân chiến hạm vừa mới cập bờ, trở về hải quân bản bộ Marineford, Kizaru trở lại chính mình địa bàn. Cả người đều là lộ ra buông lỏng rất nhiều. Nguyên bản tại cái kia chiếc hải quân trên chiến hạm chưa bao giờ cùng Don Quixote do Flamingo nói. Chuyện qua Kizaru, lúc này đều chủ động cùng Don Quixote do Flamingo đáp lời. Đây chính là rất rõ ràng kinh ngạc. Xem xét lại Don Quixote do Flamingo, từ cùng Sở Dịch sau khi giao thủ. Don Quixote do Flamingo thật là cải biến rất nhiều. Hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo là dạng gì? Kiệt ngao không bị trói buộc. Thực chất ở bên trong liền lộ ra mấy phần ngông cuồng. Kiêu ngạo, hiện tại đâu? Giờ này khắc này, đứng tại Kizaru bên người. Don Quixote do Flamingo hiển nhiên là biến đến nội liễm rất nhiều. Phách lối nụ cười cũng không có treo ở khuôn mặt. Một mặt nghiêm túc Don Quixote do Flamingo nghe lấy Kizaru nói chuyện. Chỉ là từ tốn nói. Đi thôi, đừng để Sengoku cái kia lão binh đợi lâu. A thật sự là không thú vị ra hỏa a. Trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện tinh quang. Kizaru nhạy cảm phát hiện Don Quixote do Flamingo biến hóa. Trong nội tâm ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, chỉ là không đợi Kizaru nói ra đằng sau những lời kia đâu. Đột nhiên, rất rõ ràng nhất phát giác được chung quanh nhiệt độ, đúng là theo nào đó đạo nhân ảnh tới gần, bỗng nhiên giảm xuống mấy phần, ánh mắt từ trên người Don Quixote do Flamingo, chuyển rời đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc phía trên. Trong lúc nhất thời Kizaru đúng là không tự chủ được nheo cặp mắt lại. Đầu tiên là đánh giá trước mặt cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Tiếp lấy đồng tử hơi hơi thít chặt, lại là hướng về phía trước mặt đạo nhân ảnh kia cảm thán nói. Nha, cô gian, trên người ngươi khí tức, giống như biến đến so Don Quixote do Flamingo còn đáng sợ hơn đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.